bà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng Nga, có anh là cụ già. Chương 4. Thúy và Ngọc ngồi chơi chuyện dưới mái hiên. Buổi trưa ở tỉnh lỵ thật im lặng. Trên giàn hoa giấy, trong cái lồng bẫy kết đầy hoa của thằng Hội cho con Thúy, những chú vành khuyên đã mỏi mệt, không muốn vùng vẫy thoát thân nữa. Chúng đã đậu yên một chỗ hót líu lo. Tiếng hót của loài chim khuyên sao mà hay thế. Chúng hót những điệu nhớ thương nội cỏ ngàn hoa, nhớ thương cảnh xưa tổ cũ đấy. Thúy trải cỗ truyền dài ra, cỗ truyền có 10 chiếc như 10 chiếc đũa vót bằng tre. Thúy tung trái bòng xanh nhỏ cao quá đầu nó, miệng nói một này rồi chộp nhanh một chiếc đũa. Vừa khi ấy trái bòng đã rơi xuống, Thúy hứng tay bắt lấy trái bòng. Trái bòng và chiếc đũa cùng nằm gọn trong lòng bàn tay của con bé. Nếu không đứa bắt được trái bòng, hay nếu một này mà chộp nhầm hai chiếc đũa là hỏng. Thúy lại tung trái bòng lên, miệng nói một nữa, rồi chộp chiếc đũa thứ hai và bắt trái bòng. Cứ vậy đến chiếc đũa thứ 10, Thúy đã sang bản đôi. Chơi chuyền vui lắm. Muốn chơi chuyền trước hết phải thuộc những câu hát ngắn làm nhịp điệu. Chờ trái ném lên cao xuống thấp. Một này một nữa, một cánh cửa một cái then, len cho kịp, kíp bằng người. Kẻo người cười, kẻo người chê, lê một bàn sang bản đôi. Sang bản đôi chộp hai chiếc đũa một lượt. Đôi tôi, đôi chị, đôi cái bị, đôi cảnh hoa, đôi sang ba. Sang bản ba chộp ba chiếc đũa. Ba hoa cà, ba hoa cải, ba bà vải, một sang tư. Tư ông sư, tư củ từ, hai sang năm. Năm con tầm, năm sang sáu. Sáu củ ấu, tư sang bảy, bảy quả cậy. Ba sang tám, tám quả chám. Hai sang chín, chín quả mít, một lên mười. Đứa nào chơi thật giỏi mới lên một mạch từ bàn 1 tới bàn 10. Thường thường vấp vát ở bàn 4 hay bàn 3. Lên bàn 10 còn thêm trò truyền trống vuốt quét đập mới thắng cuộc. Thắng cuộc thì đét vào mũi hay vào tay đối thủ bằng cỗ truyền, tùy theo sự giao ước. Thúy đương chơi bàn 4 ngừng lại, nghe chim hót. Con bé dựa lưng vào tường, đôi mắt nó long lanh ngơ ngác. Cơ hồ đôi mắt chú vành khuyên vừa xa lồng bẫy. Nó bảo Ngọc thôi chả thèm chơi nữa. Ngọc trách Thúy, sao trống chán thế hả Thúy, hay chúng mình chơi giải danh đi. Thúy nhìn Ngọc mỉm cười, ngồi đây chờ chim khuyên tới. Nó sắp tới rồi đấy, tới đông lắm cơ. Thế nào tới cũng vớ thêm được vài chú chim khuyên. Nó hỏi Ngọc, đằng ý thích chim khuyên không? Ngọc gật đầu, thích chứ. Nhà đằng ý có lồng không? Không. Đằng ý nuôi chim bằng cái ấm tích cũng được. Thế à? Ừ. Ai bảo đằng ấy đó? Tới biết thừa. Thúy quên Vũ, thằng Vũ đã mạo hiểm cướp cái lồng chim của con nhà Hội, tóm một chú vành khuyên nhét vào túi quần sọ đem cho nó. Vũ còn chỉ bảo Thúy cách nuôi chim, thế mà con Thúy dám nói biết thừa. Xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra, ngồi lại chào mẹ cha, hàng lúa la, thơm dáng tiêu thương. Xin cho em một chiếc áo màu, cho em đi nhẹ trong nắng chiều, một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố. Cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Chim thở cái vòi, nó chả chết nhạt đâu đằng ý à. Thúy hứa hẹn, rồi tớ sẽ cho đằng ý một cái lồng bẫy. Đằng ý biết lồng bẫy chưa? Nó chỉ tay lên dàn hoa giấy. Đấy, cái lồng bẫy đấy. Những con chim vẫn hót trong lồng. Tỉnh lỵ không nhiều xe hơi. Bến xe hàng lại xa nhà Thúy, nên tiếng hót của con chim khuyên nghe rõ ràng và trong trẻo làm sao. Lúc ấy anh Hùng bại trận côn chở thằng Luyến trên chiếc xe đạp nhỏ không chuông, không phanh. Tới gần nhà con Thúy, côn ép xe vào lề. Nó chặt cái pedal lên hè xi măng, chiếc xe đứng khực. Côn giục Luyến, xuống đi mày. Luyến hỏi, sao lại xuống đây? Côn đáp, xuống đây tao bàn với mày một chuyện này đã. Luyến ngồi ì, hai tay không rời cái ghi đông. Ngồi trên xe bàn chuyện đi mày. Côn lại đạp xe. Chiếc xe nhỏ đưa hai đứa đi phơi nắng giữa trưa. Côn muốn rẽ qua phố nhà con Thúy, nhưng nó hồi hộp quá thể. Tìm con Thúy mắng mấy câu cho bó ghét mà con nhà Côn cũng cứ hồi hộp. Nó bảo Luyến, hay mày tới với tao nhé. Tới đâu? Tới chỗ này. Chỗ nào? Thì mày có bằng lòng không đã? Mày phải nói rõ chỗ nào chứ. Côn đạp xe nhanh hơn. Nó vùng vằng, mày không tới thì thôi, tao tới một mình, đét gần mày nữa. Luyến quẹo tay lái. Bọn thằng Côn chở nhau bằng xe đạp luôn luôn. Một đứa cầm ghi đông, một đứa đạp. Côn bóp mạnh vai Luyến, mày định đi đâu? Đến nhà thằng Long, nó hẹn tao trưa nay chén thạch sỏ thạch tàu. Côn để mặc Luyến lái xe, chân nó cứ đạp mà tâm hồn nó cứ nghĩ. Mấy hôm liền, Côn đã do thám rồi. Nó biết trưa nào con Thúy cũng chơi chuyền, chơi giải danh, chơi ô ăn quan với con Ngọc. Nên trưa nay anh chàng bại trận Côn nhất định kiếm con Thúy trả thù. Mới đầu Côn tính đi một mình, chẳng hiểu sao nó rủ thêm thằng Luyến. Rồi khi ngồi cùng xe với con nhà Luyến, thằng Côn vẫn phân vân. Mày thích chén thạch tàu không? Không. Trời ơi, thạch mà nhỏ thêm một giọt dầu chuối thì ngon nhất thế giới Côn ạ. Thế bạn không trả lời. Luyến hích cử tay vào mảng mỡ bạn. Mày chê thạch tàu à? Côn vẫn nín thinh. Hay xuống đón túc chén canh bánh đa rồi đi bắn chim. Côn buôn vai Luyến, tự cầm ghi đông. Thôi tao chở mày về, tao đi một mình. Luyến quay mặt lại, nó tròn mắt khi biết Côn đang buồn hiu. Tao đi với mày nhé. Tao đi một mình. Mà mày đi đâu? Côn định nói tao đi đến nhà con Thúy, nhưng nó vội kìm lời và đáp xa xôi. Tao đi trả thù cho thằng Vũ. Khiến Luyến ta sướng quá nhộm đít lên. Tao đi với. Côn vòng xe lại, nó đạp nhanh và rẽ vào phố nhà con Thúy. Đến gần nhà Thúy, tự nhiên tai con nhà Côn nóng ran, đôi chân nó rời rã. Côn nghĩ tới nụ cười của con Thúy mỗi lần nó nắm tay thu hết căm đảm sắp sửa mắng Thúy vài câu cho bỏ ghét. Côn đã hỏi thầm nó nhiều bận, con Thúy là cái thớ gì mà nụ cười của nó làm mình hết dám trả thù dùm thằng Vũ. Nó rút chân phải, đưa gót dí sát vào bánh sau. Xe đang chạy mau chậm dần. Luyến ngạc nhiên, sao mày phanh lại thế? Côn nuốt nước bọt ực một cái. Nắng ghê nhỉ. Ừ, giá giờ có một cốc kem thì khoái chừng nào. Đi ăn kem đi, chốc nữa hãy đi ăn kem. Côn giả vờ đập mạnh vào tay Luyến. Vào nhà bác Thụy xin nước mưa uống mày nhé. Nhà bác ấy có nước mưa múc ở đền mẫu, ngọt lịm như đường phèn. Ở tỉnh nhỏ người ta dễ quen nhau lắm. Gia đình Thúy và gia đình thằng Vũ, thằng Côn, thằng Luyến đều là chỗ thân tình. Bà Thụy lại chơi họ với mẹ Côn và Luyến, nên họ càng thân thiết nhau. Tao ghét con bà cô Thúy lắm. Côn cười khúc khích, sao mày ghét nó? Chị tao bảo nó đánh đá cá cày. Côn gạ Luyến, chúng mình vào nhà nó trêu nó đi. Luyến giơ tay, sợ gì nhỉ, tao sẽ chồng nó khóc cho mày xem. Côn đã để bàn chân trái chạm mặt đường. Như vậy đùi bên phải nó gác lên khung xe. Luyến ngứa ngáy đạp ngược phê đan. Tiếng du líp kêu lẹt kẹt. Tiếng kêu của trái tim con nhà Côn đấy. Nó giục Luyến, xuống đi mày. Luyến nhảy phóc xuống, chiếc xe lao đao. Côn đã dắt xe đến cửa nhà con Thúy. Và con Thúy đã trông thấy nó. Côn nổi máu anh hùng, biểu diễn nhảy phê đan. Nó ngò lưng tôm phóng xa một quãng rồi lượn lại. Từ bên kia hè nhà Thúy, Côn chờ đợi Thúy đi ra. Nhưng con Thúy danh mạnh đang giải danh anh một chộp đôi với con Ngọc. Anh hùng Côn băng xe ngang đường rất từ từ, cách bờ hè chừng 2 phân. Nó nhấn mạnh ghi đông, bánh trước bổng lên, chiếc xe đạp chỉ cần leo hè bằng bánh sau, dễ dàng và tài tình ghê. Luyến vỗ tay, cừ quá. Con Thúy nheo mắt. Nó vừa líp nhanh, rõ hết trò xiếc đi xe đạp của Côn. Thúy muốn khen Côn một câu, nghĩ sao, nó cố nín. Côn nói to, cừ mạnh sền gù. Côn bắt đầu cam đảm. Người anh hùng hết nóng tai hồi hộp rồi. Nó vứt chiếc xe đạp nằm quay tròn bánh trước cửa nhà Thúy. Hiên ngang bước vào. Luyến ngó cái lồng chim khuyên gây sự. Sao ta ghét thằng chó con Hội thế? Nó rút súng cao su. Chim khuyên con nhà Hội kia hả, bà cô Thúy? Thúy bị gọi là bà cô giận tái mặt. Nó vốc những viên sỏi quăng đi. Luyến được thể hăng giọng. Hi hi, sỏi này mà tia chim khuyên của con nhà Hội cụ dễ liền. Anh Hùng Côn thọc tay vào túi quần sóc, không biết phải làm gì. Con Thúy chớp mắt đi lịa, nó sắp khóc đây. Luyến thích chí, tao tia rơi cái lồng trước bà cô Thúy nhé. Thúy vênh mạch mím môi, thử tia xem nào. Luyến bịp mũi nhái giọng con gái. Ôi giời ơi, con bà cô nó thách tôi. Ngọc bênh bạn xỉa xói Luyến. Con trai gì mà tồi thế, bắt nạt con gái à? Luyến xuống Trung Bình Tấn, múa tay làm trò. Ai ai, hai nữ hiệp sĩ đòi chặt đầu tớ, Côn đâu? Côn lắc đầu, Luyến cười. Mày sợ con gái hả? Ừ, đứng đấy, tao chồng nó khóc cho mày xem. Luyến lắp đạn, kéo căng. Viên đạn sắp bay thì Côn chụp vội lấy võ khí của Luyến. Thôi mày. Luyến chụp tay Côn. Con bà cô thách tao mà. Côn nắm chặt cánh tay Luyến. Chồng nó nữa. Luyến khuỳnh tay khiêu khích. Ông cần quái gì uống nước mưa? Côn gạ bạn. Nước mưa đền mẫu ngọt lắm mày ơi. Nó kéo Luyến bước ra khỏi thềm nhà Thúy. Côn ghé sát tay Luyến. Mày thấy chưa? Luyến hậm hực. Thấy cái gì? Côn hít khẽ khuỷu tay vào cạnh sườn Luyến. Con bà cô sắp khóc. Luyến sướng quá nhảy cỡn lên. Tao biết mà. Con bà cô Thúy chỉ bắt nạt được thằng Vũ là cùng. Chiều mai nhất định ông tia rơi cái lồng chim của nó. Côn ghé sát tai Luyến. Ừ, mai sẽ tia. Tao quên mang phi tiêu mày à? Tao muốn phóng chết mấy con chim khuyên của thằng Hội, thằng chó Hội. Luyến bùi tai. Côn dìu bạn ra vỉa hè. Nó dựng chiếc xe đạp. Côn dắt xuống đường. Biểu diễn nhảy vê đan. Côn không dám ngoái lại, nhưng nó tưởng tượng con Thúy và con Ngọc đương tròn xe mắt nhìn nó. Luyến để mặc Côn chạy một quãng ngắn rồi mới đuổi theo. Nhảy phóc lên yên xe. Y hệt thằng S xe hàng. Ngày vui giờ cũng qua rồi. Tình về kỷ niệm thời xưa yêu dấu. Đường đời càng dài càng xa tơ ấu. Ha ha, hơi canh mây trời biết thương về.